Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ qua lực Tam Bảo gia hộ đến chư Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sức tốt, an vui, sức mạnh và có trí huệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành. Cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn đồng nhau cả thể. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, theo thông lệ hàng tháng vào ngày rằm và 30 âm lịch tại chùa Kỳ Viên có buổi sám hối của chư tăng và các Phật tử, sau đó có bài thuyết pháp để hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta hiểu thêm về những lời dạy Đức Phật, ngõ hầu phát tâm tu hành để thành tựu được sự an lạc ngay trong kiếp sống này và sự hạnh phúc an vui trong những kiếp sống tiếp theo nếu còn sanh tử luân hồi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 7:51, 8 giây, chúng ta sẽ có bài thuyết pháp kết thúc vào lúc 9 giờ, khoảng 1 tiếng 10 phút. Kính thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất mà được đặt ra ở đây là những người nào mà nó còn giận, còn buồn, hay là ưa giận, ưa buồn thì xin mời đưa tay lên. Những người còn nào còn ưa giận, ưa buồn, hay là giận chồng, giận vợ, giận con, giận cha mẹ chia tài không đều, giận sư phụ bỏ quên mình, giận đệ tử phản bội mình đi qua chùa khác, giận người này người khác, vân vân. Thì vị nào còn có cái tâm giận á thì xin đưa tay lên, đưa tay cao lên mới thấy rõ được. Bây giờ những người nào mà đưa tay thì ngồi lại, còn mấy người nào mà không đưa tay thì về đi. Bài pháp này chỉ dành cho những người giận thôi, còn người nào mà hết giận rồi thôi không cần nghe nữa. Mà cái người mà hết giận á, là đắc tới Anaham nữa, gọi là bất lai, Anagami, bất gá, Anagami phá lá, tức là bất lai quả, bất lai đạo hoặc bất lai quả, hay là Anaham đạo hoặc Anaham quả. Sư cũng rất bất ngờ là trong chánh điện này có những bậc mà đắc tới Anaham, vô cùng bất ngờ, và cũng xin nên chúc mừng quý vị. Còn những người nào mà còn giận, tức là còn tú đầu quần cũng còn giận, tú đà hàm thì cái giận nó nhẹ hơn, giận nó tế nhị hơn. Tú đầu quần thì cái giận vẫn còn thô thiển, phàm phu tục tử thì cái giận nó còn ghê rùng rợn dữ lắm. Bậc A-la-hàm thì hết giận, bậc A-la-hán thì đương nhiên là hết giận rồi. Kính thưa quý vị, câu hỏi thứ hai, nếu khi mình giận như vậy đó thì mình xử lý như thế nào, mình giải quyết ra sao nếu cơn giận mình nó khởi lên? Thì quý vị cái giải pháp để mà mình làm cho cơn giận này nó giảm xuống, nó mất đi, thì quý vị giải quyết thế nào? Giận thì ai cũng có, nhưng mà cách giải quyết cơn giận á, thì có người có người không. Và khi mình giải quyết cơn giận như vậy đó, thì là kết quả như thế nào? Có kết quả hay không có kết quả? Đó là nội dung chính của bài thuyết pháp tối hôm nay. Giận hay là buồn là gì? Theo vi diệu pháp định nghĩa đó, thì buồn hay là giận đó, đó là tâm sân. Hai tâm sân. Rồi tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Đô mà nó xa xa gấp tăng bá tí gác xăm bá dút tăng sằng khà đi cái mề cằn, sằng khà đi cái mề cằn. Tức là trong con người mình nó có hai cái tâm sân hay là hai tâm giận. Gọi tâm sân câu hữu với hận không cần nhắc bảo, hay là tâm sân câu hữu với hận cần được nhắc bảo. Hay là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Nói theo cái bài của ngài Tịnh Sự. Thế nào là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ và tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ? Hay là một tâm câu hữu với sân tương ưng với hận không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Tức là mình có một cái tâm sân, tâm hận, tâm sân mà đồng sanh với hận thì nó cũng đồng nghĩa không cần nhắc bảo, hay là gọi là vô trợ. Ái sằng khà ri ca mê căng, ái sằng khà ri căng, tức là không cần sự trợ giúp. Không, vô là không mà trợ là trợ giúp, không cần sự trợ giúp của bất cứ cái gì, bất cứ ai. Và tâm sân mà vô trợ, ví dụ như mình nghe ai nói câu gì đó mình giận liền, không cần chần chừ, chậm chạp, do dự, hay là không cần người xúa bảo thì mình giận liền, thì đó là tâm sân vô trợ. Nhưng mà người ta nói một câu mà mình nghe không có vừa ý vừa lòng, nhưng mình chưa giận, rồi mình nghe mình suy nghĩ một hồi mình mới giận. Hay là có ai nói ta chửi mày làm thinh vậy, sao mày ngu quá vậy, lúc đó mình mới giận. Thì lúc đó là hữu trợ hay là cần có người trợ giúp. Đó là hai tâm sân mà nó sanh khởi trong tâm tâm của mình hàng ngày, nó xảy ra như vậy. Hai tâm sân này, những cái tâm sân nào mà nhanh nhẹn khẩn trương thì tội nặng hơn. Còn tâm sân nào mà chậm chạp, chần chờ, do dự thì nhẹ hơn. Cho nếu quý vị còn giận hay là còn sân thì sư xin yêu cầu quý vị quan nghĩ từ từ mà giận, chậm chậm lại thì cái tội nó nhẹ hơn. Còn nghe giận liền là tội nặng hơn. Mà sư xin hỏi quý vị chứ, quý vị thường là giận liền hay là để một lúc rồi mới giận? Giận liền đúng không? Thành thật chưa buồn. Tại vì là giận liền thì tội nặng hơn cái mà chậm chậm mà giận. Mà nếu cái người nào mà chậm mà giận á, chậm chậm mà giận á, thì có khi là nó chuyển hóa được, là nó biến mất cái cơn giận luôn. Ngày 12 tháng Giêng âm lịch năm 1900 hồi đó lâu lắm rồi chưa mới nhớ nữa. Chỉ nhớ lúc đó chưa mới đi học về năm 2003, 2004, 2005 gì đó, ngay cũng mười mấy năm. Có gia đình thí chủ ở ngoài Vũng Tàu, họ mời sư đến để trai tăng làm phước. Thì trên con đường đi tới cầu Cổ Mây thì sư, xe sư là 4 chỗ đi sau, có một chiếc xe 12 chỗ đi trước. Thì lúc bấy giờ có một người họ uống nước Coca-Cola bằng một cái bịch ni lông, một cái ống hút. Họ uống xong rồi cái họ đưa cái tay ra, họ liệng xuống đường, họ thả xuống đường rồi rơi tự do. Cái đường đó là đường cầu có mây, mà bắt đầu cầu có mây mà đi về thành phố Vũng Tàu thì cái đường nó đẹp dữ lắm, hai bên có trồng cái bông trồng hoa nữa. Nhưng mà có một người đành đoạn họ bỏ cái bịch rác ngay giữa đường vậy, không thương tiếc. Thì lúc bấy giờ cái tâm sẽ nổi lên, đồ mất dạy. Cái tâm nghĩ vậy, đồ mất dạy, người này không có văn hóa, đồ mất văn hóa. Người này là cái người mà gây, gọi là phá hoại môi trường xanh sạch đẹp đó. Cái lúc bây giờ thầy sư cũng đang tập cái pháp tứ niệm xứ mà nhìn cái tâm, nhìn cái tâm. Thì khi mình nói là hồ mất dạy, cái mình nhìn cái tâm của mình, ồ mình đang chửi người ta, mà tâm mình tâm sân, tâm giận. À, tâm giận, đó là tâm giận. Giận một cái người mà liệng rác xuống đường, không có ý thức. Nhưng mà rồi lúc đó mình suy nghĩ, à mình tu, mình nhìn cái tâm của mình thấy không được cái tâm tâm giận. Rác thì nó cũng rớt rồi, nó rơi xuống đường rồi, còn cơn giận thì mình lãnh đủ. Và trong cái tâm giận đó nó có cái nghiệp, gọi là nghiệp đen, nghiệp bất thiện. Nó giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương, trong tâm mình có cái nghiệp, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp này là nghiệp không thể nghiệp trắng được, nó nghiệp đen. Thì mình giận một cái người khác mà sao mà nghiệp trắng được. Cho nên là lúc bây giờ mình hiểu pháp, mình nghĩ trong tâm tâm rằng đây là nghiệp đen. Ồ, nghiệp đen hôm nay sáng hôm nay mình tạo cái nghiệp đen rồi. Mà nghiệp đen này cái hậu quả nó không có lường được, không lường được. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cho nên cái chuyện của người ta, bây giờ mình lại nổi lên cơn sân hận, thì cái quả báo thứ nhất là cái tâm mình nó không an lạc. Xin hỏi một câu nữa, trong lúc mình giận như vậy đó, mình hạnh phúc hay không hạnh phúc, an lạc không an lạc, mình có an lạc hay không? Vậy ngu giận chứ. Phải chứ mình giận người ta, mình giận cái người quăng cái rác xuống cái đường mà cái người kia đau khổ, và cái rác nó bay ngược về cái xe, thì thôi mình cũng ráng giận rồi chịu đắm ăn sâu. Còn bây giờ mình giận người ta nhưng mà người ta vẫn bon bon trên đường, có thể người ta đang nghe nhạc, có thể người ta đang nói chuyện với nhau, còn mình ở đây mà ôm cái cơn giận đi từ cầu Cầu Mây đi về tới gần chợ Vũng Tàu luôn. Mà cái chuyện quăng cái rác xuống đường là chuyện của người ta, mà chuyện của mình can thiệp vào chuyện của người ta để mình nổi lên cơn giận, và cơn giận mình lãnh đủ. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Như vậy thì cái sao chắc chắn là mình sẽ xấu rồi. Đó, cái quả báo mình phải bị đó là cái sao mình xấu. Có thể cái cơn giận này nó không làm cho mình phải sa đọa vào bốn đường ác đạo, nhưng mà nếu sanh lòng người thì cái người này chắc chắn là xấu rồi. Cho nên là sư xin can quý vị đừng có giận ai hết, đừng có giận chuyện gì. Vì giận ai đó, giận chuyện gì thì cái hậu quả mà nó đưa đến cho chúng ta là, thứ nhất, ngay trong hiện tại chúng ta đau khổ, và đời sau chúng ta xấu xí. Và đa số trong hội trường này, trong giảng chánh điện này, không có người nào mà muốn mình xấu hết, kể cả sư cũng muốn mình xấu. Cho nên thưa quý vị là cũng trong năm đó, cũng tháng giêng đó, và cuối tháng giêng thì cũng người ta mời sư đi về để hướng dẫn ông Tàu nữa. Rồi sư cũng ngồi chứ sao bốn chỗ, xe phía trước là bảy chỗ. Rồi nó lặp lại y chang như cái tình trạng ban đầu của ngày 12. Đó là cũng một người uống nước xong rồi cũng quăng cái rác xuống, cũng ngay con đường đó. Thì cái lần thứ hai này lúc bấy giờ sư ngồi trên xe, thì sư bắt đầu sư chánh niệm, theo dõi hơi thở, nhìn cái tâm, hít vô thở ra, phòng xẹp. Nhưng mà rồi mình thấy mà quăng cái rác ra, mình quên phòng xếp luôn. mình tính nói chữ mất nữa, nhưng mình xin nhớ là mình đang niệm phòng xếp mà đang tu. Đô rê mi pha son la si, đây là một cái nốt nhạc. Đô rê mi la đồ rê mi la gì đó quên rồi, la sơn fa si. Thì lúc mình học phổ thông thì mình có học cái môn nhạc á, trước 1975 thì chúng tôi sư có học phổ thông mà có thể dạy cái lớp một cái lớp nhạc, người ta có dạy mình cái nốt nhạc đó. Thì nó đồ cái mình nhớ, ồ mình đâu có chữa, người ta đồ mất dạy được nữa. Mình nhớ là mình như vậy là tâm sân, mà tâm sân thì không được, cho nên là cái chuyển qua đồ rê mi fa sol la si, cái người nó nhẹ mà nó khỏe mà thấy giống như bong bóng nó bay. Còn không mình giận mình giống nó nặng nề giống mấy cái thùng phi nước mà giống như mấy cái thùng phi nước to vậy, nặng dữ lắm. Cho nên là mà tu được thì mới kiểm soát còn giận được. Nhờ lúc đó sư ngồi sư niệm phòng xẹp phòng xẹp, thở vô biết thở ra biết, thì khi con giận nổi lên mình mới nhìn được. Cũng giống như cái tâm mình nó cái chai nước này nó trong, thì khi chỉ mình bỏ một chút xíu cà phê thôi thì nó mình thấy rõ như ban ngày. Còn nếu như chai nước này mà nó đục sẵn, đen sẵn, bỏ cả một tô cà phê vào đây thì cũng không thấy cà phê đâu. Nhưng mà nếu như cùng thực tương tự vậy đó, nếu tâm của mình đang chánh niệm, tâm của mình đang tu, tâm của mình đang từ bi hỷ xả, tâm của mình đang chánh niệm trí tuệ, thì một cơn giận nổi lên chúng ta mới phát hiện được. Còn nếu không thì không phát hiện được. Và chúng ta mới còn nếu không thì chúng ta sẽ đồng hóa mình với cơn giận, mình với cơn giận là một. Còn giờ nếu cái tâm mình đang tu, nó có chánh niệm thì nó là mình là khác. Cơn giận là khách ở ngoài nó xâm nhập vào, và khách mình tiếp nó một chút xíu rồi mình tiễn đi. Hãy xem cơn giận như là một người khách, và chúng ta tiếp trong một thời gian rất ngắn. Và nhất là khách mà khách quấy rầy nữa thì không ai mà ngồi đem tiếp hoài, đúng không? Cho nên là mình cái tâm mình mà nó chánh niệm tỉnh giác như vậy á, tu vậy đó, thì cái cơn giận nó nổi lên mình mới phát hiện được. Còn nếu không thì không phát hiện được. Và ngài Achancha người Thái Lan, ngài dạy rằng hãy xem phiền não như khách, đừng giữ lại lâu, hãy tiễn đi sớm nào tốt nấy. Đó cũng giống như là mình tiễn vong vậy đó, đúng không? Mấy thầy mà đi tu cúng cùng siêu rồi cúng vong rồi đó, cúng xong rồi cái mời về ăn uống rồi kia, rồi tiễn vong là tiễn đi á, không giữ lại được, đúng không? Đó. Mai mốt mình có giận quý vị nhớ nha, nghe sư nói mỗi lần con giận nói lên mình ghi nhận nó biết rồi, giận hả, rồi tiễn vong mới được. Con giữ là chết, giữ cái vong này lại nó quậy mình chết, đúng không? Mà nhất là cái vong mà vong quan trái nữa thì nó quậy mình chết. Rồi giận là gì? Giận tức là buồn bực khó chịu, không giữ ý vừa lòng, cái gì nó xảy ra mình không thích, không ưa, đó là giận. Có một định nghĩa vui vui, giận là gì? Giận là đem những lỗi lầm người khác trừng phạt chính bản thân mình. Định nghĩa này hay ạ. Giận là gì? Giận là đem những lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình. Đúng. Mà sư cũng xin báo tin buồn cho quý vị, cái người nào mà ưa giận hờn trách móc thì người đó sẽ mau bệnh, mau già, mau bệnh mà chết ngay trong cái sống này. Ăn được ngủ được là tiền, ăn được ngủ được là tiền bỏ đi. Mình giận ai đó mình không ngủ được, ăn được ngủ được, mà ăn được ngủ được làm mà sao mà xinh đẹp được, làm sao mà khỏe mạnh được. Chứ ngài trên cha ngày dạy mình cái pháp môn đặc biệt đó nha, mắc kino, mà kệ nó, giận chi, đúng không? Trong cái bài pháp nói về cây gai nhọn có 5 dòng thôi. Cây gai nhọn nó có quyền, nó có tư cách, nó xuất hiện trong nhà mình nó có tư cách. Cây gai nhọn nó ở trong một cái vườn cây, nó có cây gai nhọn ở trong nhà mình, nó có chuyện phiền toái như là cây gai nhọn, và nó có mặt trong nhà mình, nó là cây gai nhọn. Và nếu mình lấy cái tay mình tới mình đụng nó, mình can thiệp với nó thì mình tay mình chảy máu, Còn nếu mình biết nó cây gai nhọn, mình đứng xa mình nhìn nó, quan sát nó và cẩn thận, thì mình không bị chảy máu. Và cây gai nhọn nó có quyền có mặt trong nhà của mình. Còn nếu mình không khéo, mình giận nó, mình sân si với nó, mình nguyền rủa nó, thì nó nguyền rủa mình thôi. Mình chửi nó thì nó chửi lại. Mà chắc chắn rằng mình không có thời giờ chửi nhiều, bởi vì mình còn có thời giờ để mình còn con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng nữa, đúng không? À, con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự sắc sanh. Con còn có thời giờ, con còn phải tranh thủ thời gian con tụng kinh nữa. Con đâu có thời gian nào chửi hoài được. Nhưng mà cái người mà mình chửi họ, mà họ chửi mình, cái người đó họ không có con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Họ không có đọc cái câu con xin họ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo. Họ không đọc cái con xin vân giữ điều học là quý đánh xa sự sắc sanh. Cho nên cái sự xuyên suốt của họ là những tiếng chửi, là những sự hận thù. Cho nên khi mình giận họ, mà mình chửi mắng họ, mình la hét họ, thì mình không thể bằng họ được, vì họ cao thủ giỏi lắm hơn mình. Đó, ý nghĩa gì đó. Ví dụ như bây giờ mình với chồng mình giận nhau, mình là người biết đi tu, biết đi chùa, biết tụng kinh, biết niệm Phật, chồng mình là cái người ngoại đạo hoặc là người ta không biết tu hạnh gì, mà nếu mình giận chồng mình chửi họ thì họ chửi lại, mà họ chửi mạnh hơn mình, họ chửi xối xả hơn mình, vì họ không có tin nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Họ không tin rằng là giận là cái sao bị xấu. Còn mình tin. Cho nên mình khi mình hiểu được như vậy, mình giảm cơn giận lại. Nhờ xin hỏi tiếp, cái cơn giận nó nổi lên, nó nằm ở trong người mình, ở ngoài người mình? Sư xin hỏi thí dụ quý vị, là nếu như chúng ta bị bệnh, ghẻ lở trong người của mình, một nhọt ghẻ lở, bây giờ quý vị lấy cái dao cắt cái ghẻ lở đi, quăng đi hay là sao? Mình hỏi thì trả lời đi, đây là giả pháp. Bây giờ nếu trong người mình trong người mình nó bị bệnh, bệnh ung thư hay là bệnh bú hay là bệnh ghẻ lở, bây giờ làm sao? Đi bác sĩ mua thuốc về, ngồi từ từ xuống rồi băng bó vết thương, rồi thoa sức cho nó, rồi săn sóc nó, rồi để ý nó, rồi quan tâm tới nó, thì cái bệnh này nó mới hết được. Còn nếu như cái người nào mà thấy bệnh hả, cái tay này nó bị ghẻ hả, cắt luôn ngón tay bỏ cho rồi, có không có ai làm vậy không? Hay là băng bó cái vết thương tay này, ở tinh thần này là kinh Mitinyandap, Natinikheo, Minabanho cũng vậy. Cái phiền não chúng ta cũng phải ôm ấp nó, phiền não nó sanh ra trong người chúng ta, chúng ta phải ôm ấp nó, phải thương nó, thì cơn giận nó mới hết. Hãy xem cơn giận là một tế bào của mình, máu thịt của mình, xương tủy của mình, thì nó mình mới trân trọng nó. Mà khi mình trân trọng nó thì mình nhìn nó, quan sát nó, và khi quan sát nó thì cơn giận nó hết vậy thôi. Hãy xem cơn giận như đứa con của mình vậy. Mà đứa con của mình thì mình không thể nào mà mình xua đuổi nó được. Nó hư đốn cỡ nào mà nó đói thì mình cũng phải cho ăn. Nó hư đốn cỡ nào thì nó về mình cũng phải mở cửa cho nó vô nó ngủ. Thì cái cơn giận của mình xem nó là phiền não, nó không xứng đáng ở trong người mình. Nhưng mà nó là đứa con của mình, do mình đẻ ra, đứa con tinh thần. Hồi nãy quý vị nào mình đưa tay mà nói còn giận nhiều là xin chúc mừng là nhiều con. Nhiều con, đúng không? Là những đứa con tinh thần, được nhiều con quá. Một người mà được sanh nhiều con, người ta chúc mừng là có lộc, có phước. Còn người mà vô sinh thì người ta vô phước, đúng không? Mà đó là những đứa con của mình, nên phải nhận diện sự thật, nhận diện đúng bản chất của nó. Những cơn giận là nó sản sinh từ trong người mình ra, và cơn giận là cái tâm của mình mà, là thức quẩn, là nó là của mình, cho nên phải trân trọng nó, phải thương nó, ôm ấp nó, thì cơn giận nó ra đi vậy thôi. Ở trong năm quẩn ha, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì trong thức quẩn là có thức quẩn thiện, thức quẩn bất thiện, thức quẩn dục ký. Thức quẩn thiện thì có tâm thiện, nên là xin giới là tâm thiện, tụng kinh là tâm thiện, ngồi thiền tâm thiện, nghe pháp tâm thiện, đó là thức quẩn thiện. Thức quẩn bất thiện là tâm sân, tâm tham, tâm si, đó là thức quẩn bất thiện. Thức quẩn dục ký là lúc ngủ, thì có còn cái tâm, nhưng tâm này tâm vô ký, nó là tâm quả, nó là thức quẩn vô ký. Như vậy ba cái này là thức quẩn, như vậy thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, rồi thức quẩn, năm quẩn. Mà năm quẩn này là của mình. À, nói hơi cao cao chút xíu cho nghe cho nó khá khá một chút. Năm quẩn là của mình, thức quẩn là của mình, tâm sân là của mình, đúng không? Và tâm sân cũng là của chồng mình. Cho nên là quý vị gặp về, lát nữa về nhà gặp ông chồng của mình hoặc người vợ mình, mình nổi lên cơn sân, nó giờ này mới về, chín giờ mấy rồi, đâu dữ vậy? Lúc đó tâm bụng gì? Dạ chào tâm sân, chú có chào chồng, nó chào anh, chào em, mình chào tâm sân, đúng không? Nhưng mà đúng đó là tâm sân, mà đại diện là thức quẩn, mà thức quẩn bất thiện, đúng không? Rồi mình cũng vậy, mình cũng tâm sân nổi lên, này tâm sân, chứ không phải mình nữa, tâm sân đang hoạt động là thức quẩn đang hoạt động, mà thức quẩn này là thức quẩn bất thiện. À, nãy quý vị ngồi thiền thức quẩn thiện, quý vị nghe pháp thức quẩn thiện, lát ra cái đứng chờ xe hoài không thấy xe tới, quỷ tha mà bắt gì đâu, xe đâu không thấy, thức quẩn bất thiện, tâm sân, đúng không? Đó, cái người mà nghe pháp ấy, nó ngộ ra nhiều điều lắm. Nếu có giận, giận 5 phút thôi, xong rồi xả hết. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thông bất thông, thông bất thông, thông thì nó không thống khổ nữa, mà chưa thông thì nó thống khổ, còn thống khổ là chưa thông, mà thông thì không thống khổ nữa. Thông bất thông, thông bất thông là vậy đó. Đó, cho nên là mỗi người chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái tâm bất thiện đi theo, tâm sân tham sân si đi theo. Mỗi người đâu cũng mang kè cái nghiệp đi theo, nghiệp đen và nghiệp trắng. Mà nãy quý vị đưa tay quý vị nói, quý vị giận, còn giận nhiều phải không? Còn giận mà giận nhiều nữa chứ, đúng không? Như vậy thì thay vì chào quý vị, chào các Phật tử, không, chào các tâm sân, đúng không? Chào thức quẩn. Tâm là thức mà, chào thức quẩn. Mà thức quẩn là chào thức quẩn bất thiện, đúng không? Chào tâm sân, chào mà cái người nào mà tham nhiều, chào tâm tham, đúng không? Rồi cái người nào mà đi cưới chồng cưới vợ thì để lễ cưới chồng, lễ cưới vợ, lễ du quy tân hôn gì đó, mở ngoặc ở dưới lễ cưới tâm sân, đúng không? Vậy thôi, hiểu được vậy tự nhiên mình ngộ ra, mình có trí tuệ. Vô minh là gì? Vô minh là không thấy khổ đế. Đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Vô minh là gì? Đó là chỉ thấy tục đế mà không thấy chừng đế. Hồi nãy giờ sư giảng rồi, để chờ giờ thấy chừng đế, đừng thấy tục đế nữa, đừng thấy chồng vợ con cái nữa, mà thấy tâm sân, tâm tham, tâm si nó đang hoạt động. Và cái người mà hành thiền là để thấy được cái đó. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, đúng không? Con mũi nó cắn đào quá, đào đào nhức nhức, rồi tâm sân khởi lên, niệm tâm sân à, tâm sân à, tâm sân à. Hồi xưa ngày Vĩnh Nghiêm mà dạy thiền chúng tôi là vậy đó, năm 1977-78 lúc mà mở các khóa thiền ở trong chùa Phật Bảo đó. Lúc đó là có duyên đến học một khóa thiền với ngài. Ngài lên ngồi thiền, tức là nói chung là cái khóa thiền không làm gì đó, chỉ ăn rồi ngồi thiền, rồi ngủ rồi đi kinh hành, rồi ngồi thiền, rồi ngủ rồi đi kinh hành, vậy thôi đó. Rồi trong khi ngồi thiền vậy thì tâm nó khởi lên, tâm khởi lên thì ngày dậy. Khi nào mà tâm nó phóng tâm khởi lên thì niệm phóng vật à, phóng vật rồi, phóng vật rồi. Hoặc là khi mà tâm đang ngồi thiền, tâm sân khởi lên, mình nhớ chuyện gì đó mình bực bội, mình khởi lên, ngày dậy tâm sân à, tâm sân à, tâm sân à. Chứ không có niệm, không có niệm ai đó, người nào đó, không có. Mà niệm cái tâm, niệm tâm, cittanupassi, niệm tâm, niệm cái tâm sân. Nên ai trên cha ngày dạy, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình đó, nhìn cái tâm sân của mình. Đó là giải pháp, giải pháp để diệt tâm sân. Đó là nhìn tâm sân, vậy thôi. Nhìn cho rõ tâm sân của mình. Sân à, sân à, sân à, sân à. Mà cái câu chuyện này chúng tôi kể rồi nên kể lại. Khoảng năm 1980 mấy á, xin lỗi, 91, 92 Lúc đó ta tại thiền viện Phước Sơn chùa Lá Giang, thì chúng tôi đang hành tín niệm xứ. Hành tín niệm xứ thì chúng tôi niệm bốn cái là thân, thọ, tâm, pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân thì chủ yếu là chúng tôi niệm đề mục hơi thở, hít vô thở ra, hít vô thở ra, theo dõi hơi thở. Và niệm cái đi đứng nằm ngồi, nhất là cái đi, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. Và niệm cái tiểu nghi, ăn uống nhai nuốt. Trong khi ngồi ăn vậy, gấp à, đưa lên à, đụng à, để vô miệng à, nhai à, nuốt. Đó, niệm vậy đó, theo cái thứ niệm xứ mà. Thì lúc chúng tôi ngồi ăn cơm thì chúng tôi niệm theo cái ăn à, nhai nuốt, nhai nuốt, nhai nuốt. Đó là cái ngắn nhất à. Còn nếu mà nó dài dòng nữa thì gấp, đưa lên, để vô miệng, rồi nhai nhai nhai, rồi nuốt nuốt nuốt, rồi để lại gấp, vân vân. Đó, niệm vậy đó. Được cái tâm mình nó theo thân đâu tâm đó, cái cử động như thế nào thì cái tâm theo đó, và cứ bám sát như vậy rồi là đủ rồi. Còn pháp tự động mới lên, pháp hành tự động mới lên. Thì lúc mình đang ngồi thiền ăn, mình xin lỗi, đang ăn cơm dậy buổi trưa, thì ông sư ngồi kế bên, ông cứ nói mấy chú tiểu trong chùa đã đúng mới nhận khoảng chừng mấy chú, mà mấy chú này chú quậy dữ lắm, toàn là những cái chú mà mất dạy, cho nên mới coi cha mẹ nó gửi vô chùa. Cứ nghĩ là mấy ông sư cũng dạy được, nhưng mà ông sư ông cũng đâu có dạy liền được. Mấy đứa này thuộc trẻ em đường phố mà dạy mới một hai ngày đầu, năm bảy ngày đầu sao dạy nói. Ở chùa 3-4 năm mà chưa thuần thục nữa kìa. Giống như cái loại thú nó hoang hoang du mà nó vô nó để mà nó thuần quá thì nó mới có thời gian. Còn nó vô chùa thì nó bay nhảy mấy chú nhỏ nhỏ vậy đó. Để ông sư cũng ngồi ăn cơm với mình, ông cứ nói mấy chú tiểu này mất dạy quá, vô chùa tu hành không có từ bi chậm rãi gì hết, ăn nói không có lịch sự lễ phép gì hết, tại mấy chú này mới vô mà. Rồi ông cứ nói đồ mất dạy quá. Mình ăn cơm với ông mà mấy chú tiểu thì ở xa, mà ông cứ nói đồ mất dạy, chắc ông chửi mình đồ mất dạy quá. Cái ông sư này mất dạy thiệt à, mình nghĩ bụng vậy đó. Nghĩ bụng ông sư này mất dạy quá. Từ ai đang ăn cơm với mình mà ông nói đồ mất dạy thì nói ai? Chắc ông nói mình quá. Cái ông này thật đúng là mất dạy thiệt, mình nghĩ bụng mình vậy đó. Mà đúng là mình đang ăn nhà gấp, rồi bỏ vô miệng, rồi nhai, rồi nuốt, gấp, bỏ miệng, nhai, nuốt. Rồi cái tâm bất thiện nó khởi lên, đồ mất dạy à, nghĩ đến bụng kêu sư cái đồ mất dạy. Ăn cơm lo ăn, nói chuyện người khác không à, đồ mất dạy. Thì đúng lúc cái tâm sân mình nó khởi lên, nó khởi mùng hốt lên nữa. Nó rõ cho ban ngày giống như một đám lửa cháy phừng phừng vậy đó. Thì lúc đó nhờ cái tâm chánh niệm trước đó, cho nhìn cái tâm sân này nó rõ cho ban ngày. Mà khi nhìn tâm sân rõ ban ngày, thì lúc bây giờ, lúc đầu á, thì ông sư nó nói vậy, thì mình cũng ngồi mình cũng ráng mình nhai rồi nuốt, rồi nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Nhưng mình càng làm thinh, mình càng nhai nuốt thì ông càng nổi lớn lên. Bởi vì ông thấy mình phản ứng một cách tiêu cực là làm thinh, ông nói gì hết á. Nhưng mà mình càng làm thinh thì ông càng nổi lớn lên. Mà ông càng nổi lớn lên thì cái nhai nuốt mình nó thành bóng mờ sương khói rồi. Thành ra cái tiếng mà ông nói lớn lên nó áp vào cái lỗ tai mình, và cảnh đó là cảnh trưởng duyên hay cảnh lớn. Trong cảnh duyên nó có gọi là cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Nếu người nào A Tỳ Đàm thì biết, ví dụ pháp, đây là thuộc cảnh rất lớn. Cho nên cái cảnh mà mình nhai nuốt nó giờ nó nhỏ rồi. Cho nên nói cảnh nó lớn lên, cho nên tâm sân mình nó khởi lên liền. Mình không kiểm soát được, out of control, ngoài tầm kiểm soát cái nhai nuốt rồi. Mình nó chú ý vào cái âm thanh nó dội vô tai mình, là những cái tiếng đó, tiếng mình không ưa, không vừa ý đó. Thì lúc đó bây giờ mình nhờ cái mình có tu chánh niệm cho mình mới mà khi mà trong lúc mình đang chánh niệm á, thì giống như một cái ly nước mà nó trong, thì lúc bây giờ cái tâm sân mình nó khởi lên. Cho nên trong một cái ly nước trong này, tâm sân khởi lên, một cái đồ dơ nó nằm trong cái nước này thì mình phát hiện ngay, lúc phát hiện tức khắc liền à, tâm sân. Thì lúc đó nhìn tâm sân của mình à, mình sân. Thì nó giống như một cái bong bóng bự lo to lớn, mà lấy cái kim mà chích vô thì bong bóng nó xẹp đi tức khắc. Tâm sân của mình nó diệt luôn ngay lúc đó luôn. Một cái trạng thái an lạc nó bao trùm cả toàn thân luôn, nhờ mình nhìn tâm sân của mình. Chứ mình không nhìn tâm sân của ông sư trời đánh kia, đúng không? mà nhìn tâm sân của mình. Cho nên một cái trạng thái an lạc nó bao trùm cả người mình luôn. Và lúc bây giờ trạng thái suy nghĩ này, trời tội nghiệp chưa điều quá, tội nghiệp chưa điều quá, tội nghiệp chưa điều quá, thương chưa điều quá. Trong lúc ăn không tưởng không lo ăn, mà lo ăn ăn cơm lo ăn mà ăn sân si mà đó. Nên cái giải pháp ở đây là gì? Đó là mình phải nhìn cái tâm sân của mình đi thôi. Mà ngài Ajahn Chah ngài nói tóm tắt trong câu là nếu có người gây cho mình cái sân hận phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình sân hận phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó. Cho nên trong tứ niệm xứ nó có cái bài gọi là niệm tâm. Niệm thân là Kaya Nupassi, niệm thọ là Vedana Nupassi, niệm tâm là Chitta Nupassi. Chitta là tâm, Anu là theo, Passi là thấy, thấy theo cái tâm, thấy theo cái tâm là Chitta Nupassi. Thấy gọi là Anu là liên tục, thấy một cách liên tục về cái tâm của mình. Cho nên nhìn cái tâm, nhìn cái tâm, nhìn tâm tức là nhìn thức quẩn. Nhìn thức quẩn tức là nhìn pháp hữu vi. À, mà ai thấy được pháp hữu vi á thì người đã thấy pháp. Mà thấy pháp hữu vi, thấy cái tâm thì mới thấy được vô thường, thấy được sanh diệt, thấy được đau khổ. Sabbe sankhara anicchati, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkhati, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anattati, các pháp là vô ngã. Cho khi mình thấy được như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ liền, nó nhẹ nhàng. Đó là giải pháp, giải pháp để diệt trừ tâm sân của mình. Nếu hồi nãy ai đưa tay rồi nè, nhớ cái lời khuyên này, nhìn cái tâm sân của mình, không có nhìn bên kia. Tu cái pháp mắc kê nô mà kệ nó, không quan trọng, không quan trọng gì hết. Đúng không? Còn nếu mà quan trọng nó thì mình đâu có nhìn được tâm sân của mình. Mà không nhìn được tâm sân mình thành làm sao diệt tâm sân được? Phải có phương pháp. Và cái phương pháp để diệt tâm sân là nhìn tâm sân. Chitta Nupassi, nhìn tâm sân. Bây giờ nhìn cái hơi thở nó cũng giải quyết được. Mình đang sân vậy mà nhìn cái hơi thở thì không giải quyết được. Mà nhìn cái khác cũng giải quyết được. Nhìn cái tâm, chính nhìn cái tâm sân của nó thì mới giải quyết được. Bệnh đau trị đó. Đó. Ví dụ cái gì đi bác sĩ, mình bệnh cái nào thì trị cái đó chứ. Mình nhức đầu phải uống thuốc nhức đầu. Mình đau bao tử, thuốc đau bao tử. Còn mình uống cái thuốc mà tổng quát thì không thể hết bệnh được. Thì bệnh, cái tâm sân khởi lên thì nhìn tâm sân tức trị đúng thuốc. Còn nếu mình nhìn cái khác là trị đúng thuốc. Đó. Cho nên xin gửi đến quý vị nào mà nãy đưa tay đó, nhớ cái cách để mà diệt tâm sân. Nhớ từ đây đến chết nha, hạn chế tối đa cái tâm sân. Mình còn sống bao lâu nữa đâu, mình sẽ chết. Nhưng mà cái tâm sân mà nó tự do phát triển á thì nó nguy hiểm nhiều lắm. Phước không có. Giá gạo khỏi vòng em, vòng em khỏi giá gạo. Tức là bây giờ mình tâm sân khởi lên tâm thiện không có. Mà tâm thiện khởi lên thì tâm sân nó không có. Mà mình để cho tâm sân nó phát triển thì tâm thiện mình không có. Mà tâm sân thuộc là nghiệp đen. Tâm sân có nghiệp đen. Mà nghiệp đen kết quả đen, mình sẽ đau khổ. Còn cái chuyện của người ta, đau khổ hạnh phúc là chuyện của họ. Còn cái tâm sân là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của họ. Thưa quý vị, sau đây là đọc cho quý vị một bài kệ 5 chữ 2, 4, 5. Một bài kệ khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 câu. 24 câu mỗi câu 5 chữ. Đọc cái bài kệ này nghe cho nó thư giãn chút đi. Phải tập tánh không giận, luôn bình thản nhẹ nhàng, khen chê không vướng bận, dù gặp điều trái ngang. Bài thơ đạo này dạy mình vậy đó. Tập tánh không giận, phải tu tập để tu tập tánh không giận, luôn bình thản nhẹ nhàng. Cái này cũng khó. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Nếu cái người nào mà bình thản là giống như cái tâm mà giống như đá vậy đó, gió thổi tới là không ăn thua gì. Còn cái tâm của người không tu á, giống như cái hành cái hẹ vậy đó, gió thổi tới là rạp liền tức khắc. Bây giờ quý vị phải phát tâm tu để cái tâm mình giống như đá, Thì tám ngọn gió đời là được lợi mất lợi, được khen bị chê, được vui phải khổ, được quyền mất quyền, thì nó thổi tới mình á, giống như thổi vô nó đập vô đá vậy đó, nó dội ra hết. Còn nếu mà không tu thì cái tâm mình giống như hành như hẹ thôi, lá hành lá hẹ vậy đó, gió thổi tới là rập rụp liền. Giận lên là rất mệt, gương mặt lại hết sinh, hiền từ đâu biến mất, dễ làm mất cảm tình. Đó. Giận lên là rất mệt, thứ nhất là giận lên là mệt rồi đó, đúng không? Giận lên là mệt, hồi nãy sư nói rồi, ai giận lên là người đó mệt, chứ phải người, cái người mình giận là người đó, cái người mình giận họ, người đó không mệt, mà mình giận là người mình mệt. Mà người nào mệt thì nhiều khi đột quỵ sớm à, đứt cần máu chết rồi. Chứ không phải đơn giản mình tưởng đâu. Cái người mà ưa sân là dễ bị huyết áp cao lắm, mà dễ bị đột quỵ, mà dễ bị chết. Cho nên xin sư xin được chia buồn với người mà hồi nãy đưa tay á. Tại đưa tay là nó mình giận, mà giận thì nó mệt chứ lắm. Vậy thôi giờ không giận nữa, thì xả hết. Ngu gì giận, đúng không? Dứt khoát không giận nữa, dầu cho họ làm chồng mình, vợ mình, con mình, anh em mình, quyến thuộc mình, học trò mình, đệ tử mình, sư phụ mình làm gì mình cũng không giận. Chuyện của họ là của họ, phải chịu của mình. Giận lên là rất mệt, gương mặt lại hết sinh. Ai cũng muốn sinh nữa đó. Người trẻ thì đẹp, đẹp trai đẹp gái, người già đẹp lão, đúng không? Mình cũng phải đẹp chứ, phải xinh chứ. Cho nên là mình giận lên là hết sinh. Cái hậu quả hiện tại, hiền từ đâu biến mất. Cái hiền từ của mình, tâm từ bi mình mất hết rồi, dễ là mất cảm tình, đúng không? Cho nên mình ví dụ mình nói xấu ai đó là tâm sân à, mình nói chuyện xấu người ta cũng là tâm sân luôn, hay mình nói chuyện xấu người ta là tâm mà tâm sân vậy thôi. Mà mình nói chuyện xấu người ta rồi cuối cùng mai mốt mình kẹt tiền mượn, chắc chắn không cho mượn rồi. Cho nên muốn mượn tiền được dễ lắm, phải nói tốt về họ, khen họ, nói tốt về họ, nói tốt mà lúc họ khúc mày khúc mặt á, tức là không có họ, tức là mình nói qua một người thứ khác cho mày nói trước mặt họ, nói trước mặt họ thành ra mình nỉnh rồi sao. Cho nên mình nói tốt họ, tìm cái gì tốt nhất nói. Mà trong con người mình nó có cái tốt cái xấu, thì mình khai thác cái tốt họ mình nói, còn cái xấu của họ để cho quỷ tha ma bắt cho mình không cần quan tâm tới, đúng không? Đó, nó hay vậy đó. Là khi mình nói tốt cho họ, cái tiếng vàng nó sẽ tới tay của họ, mới mình kẹt tiền tới mượn tiền người ta cho mượn ngay. Nó có lợi hiện tại vậy đó. Đó. Mà khi mình nói tốt với họ là mình tâm thiện, không phải tâm sân. Còn nói xấu họ là tâm sân, nói chuyện xấu của họ là tâm sân, chứ không phải mình dựng chuyện xấu mình nói, mà mình họ xấu thiệt và mình nói chuyện xấu của họ, mình cũng là tâm sân vậy thôi. Mà ai cũng sân, ai cũng xấu chứ có ai tốt đâu, đúng không? Cũng giống như một cái cặp mắt, mình nói cặp mắt thôi, chứ mình đâu có nói cái cứ ghen chứ, đúng không? Mà nói cái mũi thì mình nói cái mũi rồi thôi, chứ đâu nói cứ mũi làm chi. Mà cái bệnh của người mình á là ưa nói cứ mũi, ưa nói cứ ghen, chứ không chịu nói con mắt, không chịu nói con mũi. Mũi ta cao đẹp vậy á mà không chịu nói, mà toàn nói cứ mũi không. Mà xin báo cáo cho quý vị, xin báo tin cho quý vị là mũi càng cao càng đẹp thì cứ mũi nó càng nhiều vậy thôi, đơn giản thôi. Mắt mà càng đẹp càng mơ quyền thì cứ ghen nó càng nhiều. Một con người mà có vẻ ta đây giống như là một người thánh thiện hay là tài ba thì cái xấu nó nhiều lắm, đừng có tưởng đâu, đừng tưởng là họ không xấu. Người gọi là có tật có tài, mà có tài có tật. Cho nên đừng có thần tượng, đừng có xem người nào quá cao, và cũng đừng đánh giá người nào quá thấp, để cho mình có tâm sân mình không có xuất hiện vậy thôi. Còn 26 phút nữa. Ăn uống khi giận tâm không ổn, ăn uống cũng không ngon, lời nói không khiêm tốn, tuổi thọ sớm hao mòn. Đó, nãy thầy cảnh báo rồi, sư cảnh báo rồi, tức là cái người giận thì tuổi thọ chết sớm, không có sống lâu được. Cái người mà ưa giận họ trách móc là chết sớm thì thôi. Mà trách móc đúng chứ không sai, giận đúng chứ không giận sai, nhưng mà hãy giận là sai rồi, không có đúng. Trách móc là đúng. Cha mẹ tại sao mà lại chia cho mình gia tài ít hơn hơn cái người kia? Trách đúng. Tại cha mẹ không công bằng, nhưng thật sự là mình sai. Tại vì cha mẹ chia vậy là công bằng chứ không phải không công bằng. Tại đứa con đó kiếp trước cha mẹ bắt nợ nó, trên kiếp này cha mẹ nó phải dành cái phần nhiều cho nó, cho đứa em mình. Còn kiếp trước mình không mất, cha mẹ không mắc nợ mình không có làm gì để mà thi ơn cho cha mẹ, không giúp đỡ gì cha mẹ. Nhưng kiếp này cha mẹ mình sanh ra chia tài của mình ít hơn, còn chia tài cho thằng em út mình nó nhiều hơn. Tại vì cha mẹ mình kiếp trước mắc nợ cái thằng em út này, nên kiếp này chia nhiều hơn là công bằng, chia ít hơn là không công bằng, nhân quả công bằng. Mình hiểu vậy đấy, thì nói mình đâu giận nữa, mình hiểu rồi. Thông bất thông, cho quý vị phải thường xuyên đi nghe pháp, thường xuyên là tham vấn Phật pháp là vậy đó. Để khi hiểu rồi mình không có phải gì gọi là buồn phiền hết, không có giận cha mẹ. Mặc dù cha mẹ mình thương không đều nhưng mà mình không giận, tại vì mình cha mẹ không mắc nợ mình. Còn cha mẹ mắc nợ đứa em của mình, hoặc mắc nợ đứa chị của mình, hoặc mắc nợ người anh mình, cho nên kiếp này cha mẹ phải trả cho người đó nhiều hơn, còn trả mình ít hơn. Mình chấp nhận cái đó, mình không giận nữa đó. Nếu giận nên im lặng. Cái này người ta đề nghị, nếu giận nên im lặng, nhìn vào nội tâm mình. Rồi nãy thầy nói rồi, xin nói rồi, nếu giận là phải nhìn vào mình, nhìn cái tâm mình thôi. Tự tìm trong sâu lắng, khơi dậy sự tỉnh minh. Nếu giận thì im lặng, im lặng là vàng, đúng không? Im lặng là mình là vàng đó. Nếu mình giận mà mình nói là mình sai rồi. Trong ví dụ pháp dạy rằng tâm điều khiển sắc tâm. Tâm điều khiển sắc tâm là gì? Cái lời nói là sắc tâm, là sắc pháp. Thân khẩu là sắc pháp, còn cái tâm là tâm, là tâm pháp. Thì tâm nó điều khiển cái sắc pháp, cái lời nói. Tâm điều khiển sắc tâm là điều khiển lời nói. Mà nếu cái tâm là tâm sân thì cái lời nói nó tương ứng là lời nói bất thiện vậy thôi. Cho nên khi giận là phải im lặng, không nên nói. Biết đời là cõi tạm, tất cả do duyên sinh, mọi việc phải thông cảm, đâu cần nổi bất bình. Nó đòi mình cái trình độ cao nữa. Biết đời là cõi tạm. Biết đời là cõi tạm, tạm bỡ mà. Mọi việc tất cả do duyên sinh, tất cả do duyên hết, chứ không phải tự nhiên mình nói như vậy. Như nãy sư nói đó, người cha mình chia cho anh mình, em mình nhiều hơn mình, đó là tại cái duyên. Cái duyên như vậy, cho nên là phải chia như vậy. Mình biết đời là cõi tạm, tất cả do duyên sinh, mọi việc phải thông cảm, đâu cần nổi bất bình. Và nhiều khi cái người tu cao nữa nó suy nghĩ nè, vì cha mẹ mình chia cho gia tài cho người anh người em mình nhiều hơn, mình phải thương họ nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu họ có nhiều tiền của, họ phải lo lắng, họ phải gìn giữ, họ phải bảo bọc, tâm họ không an lạc, đúng không? Ngài trên trang là vậy, là từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình trước đó là Thái tử Siddhartha, ngài có cung vàng điện ngọc, có tài sản, có giang sơn gấm dốc sang hà xã tắc, ngài bỏ hết, ngài thành Phật, ngài an lạc, hạnh phúc. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Cha mẹ mình chia tài sản cho anh mình cho em mình nhiều thì anh em mình đau khổ nhiều vậy thôi. Mình thương họ chứ, họ giữ một cái đống tài sản này mà họ ăn được, họ ngủ cũng được, mình thương họ. Rồi nhiều khi anh em mình nhờ có gì có tài sản cho nên có sẽ có người đến lường gạt anh em mình, rồi làm ăn thất bại, rồi mất tiền mất của, rồi là đau khổ. Như vậy là thật sự mà nói, chia cái tài sản là nói cho nó bóng bẩy gì thôi, chứ thật sự là chia cái đau khổ đó. Mình suy nghĩ cao một chút xíu nữa, tự nhiên cái tâm mình nó xả ngay. Ở đây sư muốn nói cái hướng dẫn, cái cách để mà xả đó, vậy xả bỏ đó. Tại sao phải bỏ là vậy đó. Còn nếu không hiểu được cái này rồi đó, thì mình bỏ không nổi, mình giận cha mẹ mình tới khi mình chết mình cũng còn giận nữa. Có nhiều người thấy tội nghiệp vậy đó, giận cha mẹ 20-30 năm đến cha mẹ chết không về thắp ba nén nhang. Chỉ sợ gì đó, giận gì đó, giận gì cái người cha người mẹ này đã chia cái căn nhà này cho đứa con út này, cho nên là người chị cả này, người anh trai này, anh lớn này giận cha mẹ, không về thăm cha mẹ, và khi cha mẹ chết cũng không về để thắp nhang cha mẹ nữa. Giận tới mức độ gì đó. Vậy cái người nào không hiểu Phật pháp, chứ hiểu Phật pháp rồi, ồ đúng rồi, nó có phước, tại vì kiếp trước nó cha mẹ mắc nợ nó, bây giờ cha mẹ trả cho nó thì thôi được rồi. Còn mình nó giữ cái tài sản này, nó ăn được, ngủ được, nó còn khổ nữa, nó thông cảm nó thương nó hay gì đó. Mà phước là tài sản không ai có thể cướp giật được, thì mình vô phước, mình bạc phước, cho nên mình không được cái tài sản này. Còn nếu mình có phước rồi thì tự nhiên phước nó tới thôi, có đức bằng sức mà ăn, đúng không? Người ta hơn nhau chỗ là người có phước hay là người vô phước. Bây giờ quý vị ngồi đây 50-70 người, người nào mình hơn nhau chỗ là người có phước hoặc người đa phước hoặc là thiểu phước, ít phước hay nhiều phước, hay là vô phước hay bạc phước chứ. Bạc là mỏng đó, bạc phước là phước mỏng. Cho nên bây giờ mình phải tạo cái phước báo rồi. Quý vị đi chùa cũng tạo phước báo, sư đi thuyết pháp cũng tạo phước báo, đúng không? Rồi vì bố thí cúng dường cũng tạo phước báo, giữ giới cũng tạo phước báo, đúng không? Si lê ná sư cái tinh danh tí, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Si lê ná phô cái sambada, các chúng sanh được giàu sang và đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Si lê ná bút tinh danh tí, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tát ma si lăng ni sô nó dê, bởi các ấy quý vị ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Tại sao nãy quý vị xin giới? Tại tôi muốn có phước, tôi muốn giàu sang đó. Trong kinh nó đã giải dạy rất rõ vậy. Còn mình không có thì nghĩa là mình không có phước, mình không có phước thôi. Giận hờn chi thêm khổ, bỏ qua cho yên vui, mỉm cười đừng gây gỗ, cơn giận sẽ tự lui. À, bốn câu cuối này hồi nãy sư nói rồi, bây giờ nói lại. Giận hờn chi thêm khổ, mình giận hờn mình khổ cho người ta không khổ, đúng không? Bây giờ mình giận cái ông chồng phản bội của mình khổ cho ông chồng đó, ông đang dẫn bồ nhí đi Singapore, đi Thái Lan chơi rồi, mấy người đó đâu có khổ, đúng không? Mà mình khổ, giận hờn chi cho khổ, đúng không? Hết duyên rồi, thầy pháp nào ở bên đó, bây giờ ông này không phải âm binh của mình nữa, đúng không? Bây giờ mình không có duyên với mình nữa thôi, cái dòng này nó không phù hợp mình nữa. Tiễn dòng sớm nào tốt mình thấy, đúng không? Mình tiễn dòng cũ đi mới rước dòng mới về được chứ. Còn mình để cái dòng cũ này nó cứ tràn ràn trước mặt, dòng mới làm sao tới, đúng không? Nên xin chúc mừng những người mà dòng cũ đã đi lên đường rồi, nó có cơ hội chứ, có cơ hội để mà rước dòng mới về, cũng có cơ hội để đi tu nữa, đúng không? Nếu quý vị nào phát tâm mà không rước trong mới về thì quý vị có cơ hội đi tu vậy thôi. Tu là cội phúc, tình là dạy oan. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dạy oan. Bao nhiêu năm là tình quá rồi, bây giờ thôi cho lên đường sớm đi. Mấy chục năm có tình rồi, tình này là dạy oan rồi, mấy chục năm dạy oan rồi, còn bây giờ tiếc gì nữa, tiếc của đời nữa sao, đúng không? Trong cái đức mình là con của Phật, có theo Phật chứ. Đức Phật bỏ hết, tình cũng bỏ, tiền cũng bỏ, ngai vàng cũng bỏ, quyền lực cũng bỏ, danh trọng cũng bỏ. Bây giờ mình đi lượm là sao? Mình như vậy đâu phải con Phật, mình đâu phải Phật tử. Phật tử là con của Phật à, mà Phật như thế nào mình như thế nào thế đó. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Còn mình đi ngược lại là mình là ma tử với Phật tử thì thôi. Cho nên ai mới mốt ai hỏi gì là gì nữa là em là ma tử, đúng không? Chứ em phải Phật tử, Phật tử phải theo Phật, Phật sao mình vậy? Còn mình là ma tử thì mình cứ theo mấy cái bông ma hời quờ quạng, nghĩa là thì thôi đó. Giận hờn chi thêm khổ, bỏ qua cho yên vui. Bỏ qua là mình vui à, từ bỏ bình an ít mà, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn, hay vậy đó. Thế nên là bỏ qua cho yên vui, mỉm cười đừng gây gỗ. Cái người giận là không bao giờ cười, mà cười là hết giận, đúng không? Bây giờ thỉnh quý vị cười cho thầy coi, sư coi. Cười là không có giận, mà giận là không bao giờ cười, đúng không? Có nhiều người không có răng không dám cười. Cười ra nó lòi ra cửa sổ tâm hồn á, không giống cười quý vị. Cái người mà rụng răng rồi không giống cười, bây giờ phải cười gấp đi, mai mốt rụng răng là không giống cười, muốn cười cũng được nữa. Mà mai mốt hết răng cũng giống cười, hết răng đâu còn cười nữa, người ta thiêu mình rồi, ta bỏ vô cái hũ rồi, răng đâu còn đâu mà cười. Đó. Cái tương lai huy hoàng của mình là gì? Là một đống xương tàn trên đường về cát bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối, quán sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Kinh Tứ Niệm Xứ gọi là Kinh Tứ Niệm Xứ, hay lắm. Cho quý vị phải phát tâm đi, quý vị phải phát tâm từ bỏ, phát tâm từ bỏ mới được, đúng không? Hôm nay quý vị nghe bài pháp này là cũng như là có phước báo lớn lắm mà. Nó nghe để hiểu, hiểu rồi tự nhiên buông được. Còn không hiểu không buông nổi, không là buông được. Tương lai huy hoàng của những người đang ngồi đây là gì? Là một cái hũ cốt. Đi thôi. Khoảng 30 năm nữa là tất cả những người ngồi đây chết hết rồi. Không ai sống hết rồi. Đức Phật dạy một cái pháp môn là Ma Na Nàng Phí Xà Mí Tôi Sẽ Chết. Ma Na Nàng Phí Xà Mí Tôi Sẽ Chết. Ma Na Nàng Phí Xà Mí Tôi Sẽ Chết. Mà mình nghĩ tôi sẽ chết rồi sao mình giận nữa, đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ chết rồi thì không bao giờ mình giận được đó. Mình nghĩ là mình sống mà mình nghĩ mình sống mình mới giận chứ. Còn mình nghĩ mình chết sao giận? Đây là một giải pháp. Muốn hết giận, nghĩ mình sẽ chết vậy thôi. Đơn giản. Hay lắm. Còn lại 13 phút nữa. Sư đọc cho quý vị nghe cái bài thơ này rất hay. Bài thơ này, bài pháp này sư giảng ở chùa Giác Ngộ ở quận 10 á, gần bệnh viện Chợ Rẫy á. Những người nào lên mạng thì có nghe, theo dõi mạng á, thì chắc chắn có nghe được. Còn các Phật tử ở đây chắc là chưa nghe. Đề tài của bài pháp mà hôm giảng cái bài đó là tên là Nếu Em Nhớ, Nếu Em Nhớ. Nhưng mà đây chỉ đọc thôi, đọc lướt qua rồi để đây là giải pháp để bỏ cơn giận vậy thôi. Đây là một cái phần nhỏ trong bài pháp này, minh họa bằng cái bài thơ đạo này để làm sao mình bỏ cơn giận vậy thôi. Mình muốn bỏ cơn giận thì phải nghe cái bài này. Mà nãy giờ nghe nhiều nữa em là bỏ cơn giận. Cho nên nhớ cái câu cuối của bài nãy là gì? Câu cuối của cái đề nghị cái giải pháp là gì? Giận hờn chi thêm khổ, bỏ qua cho yên vui, mỉm cười đừng gây gỗ, cơn giận sẽ tự lui. Mỉm cười thôi. Đây là giải pháp cuối của bài kệ này là mỉm cười đừng gây gỗ. Hồi nãy thầy nói gì cười là vậy đó, mỉm cười. Lát nữa đi về đi bộ từ từ nào, cứ cười mình thôi, đi ra dọc dọc theo đường cười mình thôi. Nhưng mà đừng có làm ơn làm phước 12 giờ đêm mà cười của mình là không được. Là chết. Có nhiều người 12 giờ trưa ra đứng cười của mình à. 12 giờ đêm mà cười của mình à. Đúng không? Không được. Bây giờ cười đây là cười hỷ xả, cười tha thứ, chứ không phải cười điên khùng. Có nhiều người phát hiện ra ông chồng mình có con riêng 10 năm rồi, cho nên 12 giờ đêm đã đứng cười của mình 10 năm rồi, có đứa con riêng là 10 tuổi rồi mình mới phát hiện được, cho nên bị sốc, cho nên bị điên rồi cười luôn, cười của mình thôi đó. Còn khi mình hiểu rồi mình không có bị sốc gì đâu. Giống như cái ly này bản chất là bể, cái ly bản chất là bể chắc chắn vậy đó. Mà trước đây có đọc cái bài thơ cho quý vị nghe đó, đọc lại bài này nữa. Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan, rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết, người hứa người thề người vẫn quên. Câu này hay nhất á. Người hứa người thề người vẫn quên. Hồi đó ta hứa ta thề với mình á, đúng là mình còn nhỏ, 18-20 tuổi rồi, đúng không? Lúc mình còn dáng, mình còn đi đứng, còn gọi là dáng đứng bến tre, cho nên ta hứa ta thề. Nhưng bây giờ nó khác rồi, bây giờ người mình nó khác rồi, đúng không? Người cho nên là người hứa người thề, người ta hứa cái này 20 năm, ta thề cái này 20 năm, bây giờ 20 năm bắt người ta giữ là hứa sẽ được, đúng không? Mà lúc đó mình nó khác, mình đâu có bạc, tóc đâu có bạc, răng đâu có răng giả răng thiệt, mình đâu có mặt mập thù lù như cái lưu bây giờ đâu. Nhưng bây giờ tao quên là phải rồi. nó vậy đó. Vậy mình thông cảm cho người ta là mình không không sân hận, còn không thông cảm là mình đau khổ vậy lắm. Đó, Phật pháp vi diệu lắm. Ai mà đi vào những lời dạy Đức Phật rồi ngồi nghe thấm thấm rồi cuối cùng ngồi cười của mình thấm vậy lắm. Cuộc đời này nó vậy đó, đời sẽ là vi mà cuộc đời nó vậy đó. Đó, nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Đó là giải pháp đó. Giải pháp để không có giận nữa là gì? Mình nhớ cái gì? Nhớ là chánh niệm. Nhân gian là quán trọ, nhớ rằng một sớm nào trở gót bước đi xa, Tôi sẽ chết. Thì khi mà mình nhớ được như vậy, mình quán tưởng được như vậy, mình suy niệm được như vậy, thì em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Cái tâm của mình nó giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian. Mà muốn được cái đó thì phải có cái kia. Cái gì? Đó là cái pháp tu là gì? Lúc nào cũng nghĩ nhân gian là quán trọ, nhà mình là quán trọ, cuộc đời là quán trọ, lúc nào cũng nghĩ là một sớm nào trở gót bước đi xa, thì cứ cơn giận mình hết liền. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời, nông nổi dáng mây mù ngước mặt với trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, vì thấy thời gian trôi qua đời người không bờ, thời gian trôi đời người mất giá trị con người, chỉ còn lại là cái nghiệp mà thôi. Mình nhớ hồi xưa mình đi học lớp 2, lớp 3, tới giờ mình sắp chết rồi. Mình nhớ hồi xưa mình đi học lớp 5, lớp 10, lớp 12, đúng không? Mình thi tú tài, rồi tự nhiên bây giờ cái kỳ giấy, bây giờ mình là ai? Đúng không? Bây giờ già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh điếc còn đâu. Đó, khi mình nhớ được như vậy á, thì mình sẽ không còn giận nữa. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, đúng không? Hồi nãy sư nói đó, vài chục năm nữa là tàn trắng mộng hết, đời trắng mộng hết. Mỗi người là một cái hũ cốt, mỗi người là cái hũ cốt. Nghĩ tới đó thì mình hết giận liền, xả liền, từ bi hỷ xả, đúng không? Từ bi hỷ xả. Bây giờ tới cái xả khó lắm á, xả là xả bỏ nó khó lắm, hỷ là quan hỷ cũng khó. Từ là thương xót tất cả mọi người, bi là thương xót những người đang đau khổ, từ bi hỷ xả. Mà muốn từ bi xả là phải thấy trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lỡ danh tình lơ lửng một làn hơi, xả liền. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, trong thầm lặng nguyện làm viên đá cuội, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, đúng không? Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thấy trương phình còn đâu vẻ đẹp sinh, hai côn trùng đục khoét không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân sâu kiến lại tranh phần, năm là thương hết máu, đúng không? Vâng. Tám một đống xương tàn trên đường về cát bụi, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham u, tham sân si, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Kinh Tứ Niệm Xứ. Người gọi là nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, thanh thản ngay. Chỉ cần mình thấy mình là cát bụi là thanh thản ngay, đúng không? Xin người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Chỉ cần nhớ cái đó thôi là thanh thản ngay, là tâm sân hết liền. Cái sân, cái nỗi giận hờn, cái sự sân si, cái phiền não tan biến ngay tức khắc. Thuốc này giống như thuốc tiên, uống vào là hết bệnh ngay. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man tức là dòng luân hồi mà, sang xa ra, dòng luân hồi còn chảy đến vô cùng, chảy hoài thôi, nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử, nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mộ. Đuôi sắc chết người ý đông đúc, kẻ thân nhân quốc cốt cốc khang, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Chỉ cần nhớ tới đó thôi, tâm sân mất hết liền. Bài pháp này là gì? Là để diệt trừ tâm sân, tâm sân hận, tập tánh không giận, diệt trừ cái phiền não trong tâm. Thì muốn được như vậy thì có phương pháp. Và phương pháp hồi nãy giờ sư đã đề xuất cái phương pháp đó. Đó. Nếu em nhớ, đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, chảy qua chảy qua. Dừng chân lại, quay về trong lẽ thật. Dừng chân lại, quay về trong lẽ thật. Đốt hương trầm, tỉnh thức sống ung dung. Tỉnh thức là chánh niệm tỉnh giác, là tu tới niệm xứ. Để mình sống một cách an lạc ung dung, để mình chuẩn bị gọi là tái sanh vào cõi khác. Thưa quý vị, như vậy đã đúng thời gian của bài thuyết pháp. Sư xin được kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh. Theo dụng nạp rồi hộ trì đến chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ, tu hành tinh tấn, cuối cùng được thành chánh quả đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-thơ, sa-thơ, là,